Mọi người thì đang tưởng tượng đến cái cảnh Devin nổi máu ác quỷ và hành xử Nim không thương tiếc. Và đúng là thế thật. Devin cầm tay Nim lôi mạnh ra khỏi căng tin, khiến Andrew không kịp kéo lại. Tất cả học sinh có mặt ở đó đều lắc đầu tội nghiệp thay cho Nim. Alo, đem xe tới cổng trường ngay cho tao. Devin vừa cầm tay Nim lôi đi, vừa lấy điện thoại gọi cho đám đàn em. Nim hoảng sợ tột độ. Chưa bao giờ thấy Devin mạnh tay như thế với cô bé. Devin lôi Nim ra trước cổng thì chiếc ô tô đen biển số 3333 cũng vừa tới. Cô bé bị đẩy vào trong, chiếc xe lăn nhanh bánh rồi biến mất trong làn khói mịt mờ. Andrew chạy ra nhưng đã quá muộn. Không ai lúc đó có thể thấy được gương mặt tức giận của cậu nhóc. Một gương mặt không thể gọi là thiên thần. Ngồi trong xe, Nim như bất động. Cô bé chỉ nhìn phía trước, không dám nhìn sang phía Devin. Nim đang tưởng tượng đến cái viễn cảnh u tối của mình, là rằng sẽ bị Devin lôi đến một nơi đáng sợ nào đó hành xử theo đúng phong cách của ác quỷ. Nhưng không hiểu sao cô bé không thấy sợ. Phải chăng đối diện với sự tàn nhẫn của ác quỷ quá lâu khiến Nim chai sạn với cái gọi là sợ hãi? Và Devin lại dẫn Nim tới nhà hàng hôm nọ. Cô bé lùi thủi bước vào. Cũng như lần trước, nhà hàng vắng tanh, chỉ có mỗi Nim và Devin. Những người phục vụ bưng đồ ra đầy cả bàn. Nhưng lần này thì Nim thấy đói. Nhìn gì nữa, ăn đi, Devin nói lớn. Nim ngạc nhiên nhìn lên. Bạn phải trả giá cho hành động làm bẩn quần của tôi bằng việc ăn hết tất cả đống đồ ăn trên bàn này. Thực hiện đi. Mới nghĩ tốt cho Devin được vài phút thì cô bé lại trở về cảm giác sợ hãi. Devin đúng là Devin, luôn có cách hành hạ người khác. Tuy là Nim đói thật, nhưng để thanh toán hết chừng này thức ăn thì có lẽ cô bé bị bội thực mà chết mất. Nim nhăn nhó ngẩng đầu lên nhìn Devin. Nhưng cậu nhóc vẫn lạnh lùng như thế. Biết là không thể qua khỏi kiếp nạn này, Nim đành cắn răng cầm thìa và dĩa lên. Cứ ăn cho đến khi nào không thể nuốt nổi nữa thì thôi. Nim nghĩ vậy và bắt đầu sự nghiệp ẩm thực của mình. Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Nim vẫn cố gắng ăn, ăn và ăn. Devin thì vẫn ngồi đó và nhìn với ánh mắt lạnh lùng vốn dĩ. Nhưng cái dạ dày đã kín chỗ mất rồi. Nim dù có cố vẫn không tài nào nhét thêm được nữa. Và cô bé khẽ đặt thìa xuống. Sao thế? Vẫn chưa hết mà. Devin lên tiếng. Nim nhìn cậu nhóc, ánh mắt tha thiết như cầu xin. Tiếp tục ăn đi, Devin nhấn mạnh. Nim lắc lắc đầu. Cô bé không thể tàn nhẫn với cái dạ dày thêm được nữa. Devin trợn mắt một cái rồi đứng bật dậy. Nim lại hồi tưởng đến cảnh hôm trước. Devin sẽ đập mạnh tay xuống bàn rồi hôi hết đống thức ăn xuống đất. Cô bé vội nhắm chặt mắt lại. Đã biết cái giá phải trả cho sự cứng đầu ngu ngốc hồi sáng chưa? Devin kề sát mặt Nim thầm thì. Cô bé từ từ mở mắt ra. Ánh mắt của Devin như xoáy sâu vào tâm can của Nim, khiến cô bé mất bình tĩnh, tim đập thình thịch. Và cậu nhóc trở lại chỗ ngồi, kêu phục vụ ra dọn thức ăn. Nim thở phào thanh thản, đi cùng Devin. Nim nghĩ mình sẽ bị mắc bệnh tim lúc nào không biết. Bàn ăn đã được dọn sạch sẽ. Nim định bụng đứng dậy ra về và thầm cảm ơn ông trời đã thương xót để thoát được kiếp nạn bị Devin hành xử. Đi đâu? Ngồi xuống đi. Nim hốt hoảng ngồi xuống. Từ trong nhà bếp, Nim nhìn thấy mấy người phục vụ lại đem một đống đồ ăn ra. Cô bé nhăn mặt đau khổ. Chẳng lẽ Devin vẫn chưa tha tội cho cô bé? Thế là cái dạ dày chuẩn bị chịu cực hình nữa đây. Nim nhìn xuống cái bụng của mình rồi thở dài. Nhưng lần này không phải là cô bé ăn mà là Devin ăn. Nim ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc cầm thìa lên và bắt đầu xơi. Đáng nhìn lắm sao? Devin bực mình khi mà thấy Nim cứ nhìn mình chằm chằm. Cô bé giật mình thu người lại. Muốn ăn tiếp không? Nim lắc đầu quẩy quậy. Vậy thì ngồi yên đi. Nim hú hồn hú vía. Cậu nhóc thật kỳ lạ. Những hành động của Devin chẳng bao giờ cô bé có thể hiểu được. Ngồi một lát thì Nim chợt nhớ ra rằng bây giờ đáng lẽ mình phải ở trường mới đúng. Buổi học đã kết thúc đâu. Cô bé vội vã đứng dậy cầm cặp. Đi đâu đây? Đi về trường, nghỉ học, không có phép sẽ bị hạ hạnh kiểm. Ừ, bạn về đi. Devin vừa nói vừa hướng mặt lên đồng hồ của cửa hàng trên tường. 11:30, Nim tá hỏa. Mới đó mà đã chưa thế rồi. Giờ mà về thì chỉ kịp nhìn thấy người ta bãi học thôi. Cô bé thẫn thờ ngồi xuống ghế. Cậu nhóc nhìn Nim một cái, lắc đầu rồi tiếp tục ăn. Thế là bữa sáng và bữa trưa được gộp chung theo cách đó. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện mà Thu Hà vừa đọc nhé. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.